ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, chương 34, Thuần Dương Chén Vàng. Bạch Liên Tâm Tình lúc này là CMN, vô sinh đạo thượng phẩm đạo binh, cửu phẩm tịnh thế. Bạch Liên bản thân cũng không phải là một kiện hoàn mỹ thượng phẩm đạo binh, mà là lúc trước vô sinh đạo người sáng lập Kỳ Tư Diệu Tường tổ hợp nhiều kiện đạo binh, đem đạo binh bên trong chân ý dung hội một thể, thực hiện bổ sung, lúc này mới tăng lên tới thượng phẩm đạo binh cấp độ. Mà dạng này một kiện đạo binh, đối phó thượng phẩm phía dưới đạo binh tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là ở trọn vẹn một khối thượng phẩm đạo binh trước mặt, không khỏi có vẻ hơi tiên thiên không đủ. Đây cũng là vô sinh đạo nội tình không đủ nguyên nhân. Dù sao hắn xuất thân bất quá là đạo môn chi nhánh, vốn sinh ra đã kém cỏi, khuyết điểm phản ứng đến các mặt. Bất quá, vô sinh đạo người sáng lập cũng coi là kỳ tài ngút trời. Nàng đương nhiên cũng minh bạch loại này đạo binh vốn sinh ra đã kém cỏi thiếu hụt. Cho nên nàng còn đưa ra một cái phương án, có thể tiến hành bù đắp loại này thượng phẩm đạo binh yếu thế chỗ. Bất quá cũng không phải là dùng đạo môn bản thân phương pháp, mà là tham khảo Phật môn Hương Hòa cùng Nho gia Hạo Nhiên chính khí nguyên lý, cửu phẩm tịnh thế liên đài, bản chất mà nói là từ ba kiện trung phẩm đạo binh tạo thành. Biểu tượng đạo môn Thiên Cơ Đài, biểu tượng Nho gia Vạn Sách Thư, còn có biểu tượng Phật môn Lưu Ly Tràn. Vô sinh đạo người sáng lập lấy đại trí tuệ đại thần thông, đem Thiên Cơ Đài xem như liên thai, Vạn Sách Thư xem như lá sen, Lưu Ly Tràn xem như hạt sen, lúc này mới sáng chế ra cửu phẩm tịnh thế liên đài. Mà lúc bình thường, cái này thượng phẩm đạo binh đều là chia làm ba kiện trung phẩm đạo binh, Vạn Sách Thư phụ trợ vô sinh đạo đệ tử tu luyện, mà vô sinh đạo đệ tử lúc tu luyện lại sẽ phụng dưỡng Vạn Sách Thư, mà Thiên Cơ Đài là xem như vô sinh đạo trưởng giáo tòa, từ vô sinh đạo trưởng giáo phụ trách huẩn dưỡng. Về phần Lưu Ly Tràn, xem như hạt sen, cũng là cấu kết tịnh thế liên đài mặt khác hai kiện đạo binh hạch tâm. Lưu Ly Tràn được đặt ở vô sinh đạo thánh địa, mỗi ngày tiếp nhận vô sinh đạo đệ tử tín đồ hương hỏa cung phụng, từ đó không ngừng tăng lên nó thần tính. Tích lũy tháng ngày, mấy ngàn năm xuống tới đã sớm có vô số huyền diệu. Quan trọng nhất là, loại này phân hóa quẩn dưỡng phương thức, đối trung phẩm đạo binh tăng lên có vẻ lấy hiệu quả. Mà ba kiện trung phẩm đạo binh càng mạnh, hợp thể sau tịnh thế liên đài cũng càng mạnh. Thậm chí vô sinh đạo người sáng lập còn có dạng này một cái giá vọng. Nếu là ba kiện đạo binh đều tấn thăng thượng phẩm, nói không chừng có thể tổ kiến ra cực phẩm đạo binh. Không sai, vốn nên là như vậy. Thẳng đến một ngày nào đó trước kia, mọi thứ đều là thuận lợi như vậy kết quả. Lưu Ly Tràn biến mất, không có ngoại địch xâm lấn, không có bất kỳ điềm báo trước, cứ như vậy bất ngờ biến mất. Toàn bộ vô sinh đạo bởi vậy rất là chấn động. Bạch Liên vì cha ra chân tướng, trước trước sau sau cũng giết không ít người, nhưng chính là tìm không thấy kẻ cầm đầu. Mà thiếu Lưu Ly Tràn tịnh liên đài, mặc dù vẫn như cũ có thể bộc phát ra thượng phẩm đạo binh lực lượng, nhưng sơ hở lớn hơn, hơn nữa chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Đây đối với vô sinh đạo mà nói nhất định chính là trời trong sét đánh, là không thể tiếp nhận thống khổ. Nhưng hết lần này tới lần khác không biết là ai làm. Nhưng là, quả nhiên là công phu không phụ lòng người, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Là ngươi, Bạch Liên hai mắt muốn nứt, tơ máu dày đặc, nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch trong tay Lưu Ly Tràn, nhìn cuồng loạn khổ đại cừu thâm bộ dáng. Nếu như miệng nàng quá lớn, chỉ sợ đều có thể đem Trần Khuynh Địch cho nuốt sống. Dọa đến Trần Khuynh Địch đều không tự chủ được ôm lấy Lưu Ly Tràn. Làm gì a ngươi, hỗn trướng, Bạch Liên gầm thét lên tiếng. Là ngươi, lại là ngươi, ngươi đánh cắp bản tọa lưu ly trản. Thì ra là thế, khi đó ngươi liền nghĩ mai phục bản tọa đúng không? Cũng là bởi vì biết rõ lưu ly trản không ở bản tọa trên tay. Cho nên ngươi mới không kiêng nể gì như thế. Hạng gì âm hiểm độc ác? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này chỉ cần lộ ra một bộ vạn sự đều là đang nắm giữ nụ cười là được rồi. Nga đúng, ngươi cũng đừng nghĩ sai rồi. Đây là ta thuần dương cung thuần dương chén vàng. Không phải là ngươi cái gì lưu ly tràn. Bạch Liên, ngoặc kép chấm than, đây quả thực có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thuần dương chén vàng, ngươi coi lão nương đôi mắt này là mù sao? Đây rõ ràng là ta vô sinh đạo lưu ly trản. Trần Khuynh Địch, ngươi không làm, nói năng bậy bạ. Trần Khuynh Địch ôm lưu ly trản chính là liều mạng lắc đầu. Cái gì lưu ly trản? Ta bằng bản sự từ hệ thống bên trong rút ra đồ vật. Ta nói hắn là thuần dương chén vàng, đây chính là thuần dương chén vàng. Đồ vật ở trong tay chính mình đó là đương nhiên liền là của mình. Phá! Âm âm, Trần Khuynh Địch một tay nắm cả thuần dương chén vàng, một tay năm ngón tay nắm chặt, hướng về phía Bạch Liên chính là đấm ra một quyền, mà Bạch Liên thì là thôi động tịnh thế liên đài đem hắn ngăn lại. Đáng chết, Bạch Liên thê lương kêu lên, nhưng lại vẫn như cũ duy trì lý trí, dù là trong lòng hận không thể đem Trần Khuynh Địch chém thành muôn mảnh, nhưng nàng vẫn là nhận rõ tình thế. Phải đi rồi, lại không đi chờ tịnh thế liên đài mất đi hiệu dụng. Liền thật muốn bị lưu lại. Trần Khuynh Địch, ngươi chờ, ta vô sinh đạo cùng ngươi không xong. Trần Khuynh Địch nguyên bản còn có chút chột ra. Kết quả Bạch Liên lời này vừa ra, Trần Khuynh Địch gương mặt này lập tức liền đen một nửa. Miệng hơi mở, thể nội mãnh liệt khí huyết tại thời khắc này đột nhiên co vào. Sau đó lấy gấp trăm ngàn lần khí thế lần thứ hai bộc phát ra. Phảng phất một đoàn sáng rực liệt hỏa huy hoàng sáng tỏ. Thực chất hóa khí huyết thậm chí hóa thành một cái biển máu ở Trần Khuynh Địch phía sau quay cuồng. Sau đó hội tụ một thể. Trần Khuynh Địch thân thể giống như là một cái động không đáy. Bộc phát ra vô tận khí huyết, nhưng lại lần thứ hai đem hắn thôn nạp. Sau đó chỉ thấy Trần Khuynh Địch bờ môi khẽ nhếch, từ xoang mũi phun ra hai cái âm tiết. Hành cáp, lôi đình chấn động, một hít một thở, hành cáp hai thanh âm nhấc lên vô hình thủy triều, mang theo Trần Khuynh Địch vô cùng quyền ý khuếch tán ra. Trong nháy mắt phóng xạ đến Bạch Liên một bên, nếu là hoàn chỉnh thượng phẩm đạo binh tự nhiên có thể ngăn lại. Nhưng tịnh thế Bạch Liên cuối cùng có thiếu hụt, chỉ là một cái nháy mắt, Bạch Liên vẫn là bị ảnh hưởng tới. Giờ khắc này, Bạch Liên ánh mắt ngốc trệ, không còn khí hiển hóa, không có nguyên thần xâm lấn, cũng không có khí huyết oanh tạp, nhưng trong đầu của nàng, lại là tự nhiên nổi lên một cái ở trong biển máu chìm nổi thiết quyền. Quyền qua chỗ, huyết hải tách ra. Kim quang vạn trượng, ẩn ẩn có một tôn 33 trọng bảo tháp lưu ly. Oanh, quyền chưa đến, ý tới trước, Bạch Liên tại chỗ liền bị trấn nhiếp một cái nháy mắt. Mà liền ở cái này đứng không, Trần Khuynh Địch nắm đấm đã đến, những nơi đi qua vạn pháp đều là phá. Cuối cùng đập vào tịnh thế Bạch Liên bên trên, mạnh mẽ đem hắn nện đến quang mang ảm đạm. Kém chút không có trực tiếp nứt toác ra, mà ở vào hắn dưới sự bảo vệ Bạch Liên lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cũng là bị thẩm thấu quyền kinh đánh miệng phun máu tươi. Mặc dù không phải trọng thương, nhưng vẫn là bị thương. Minh bạch tất cả những thứ này về sau, Bạch Liên cơ hồ là lập tức cùng Trần Khuynh Địch kéo dài khoảng cách. Một đôi mắt đẹp kinh hãi vạn phần nhìn xem hắn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này rốt cuộc đến cảnh giới gì? Sẽ không nhanh kích toái mệnh tinh rồi a hát. Nhưng cách hắn xuất đạo bao nhiêu năm tháng? trên đời này làm sao có thể sẽ có loại này yêu nghiệt. Khục, Trần Khuynh Địch một quyền này cũng để cho Bạch Liên triệt để tỉnh ngộ lại. Không còn dám tiếp tục nói dọa, tịnh thế Bạch Liên đánh nát hư không, trực tiếp mang theo nàng chui vào. Trước khi đi, Bạch Liên còn mơ hồ có thể nghe được Trần Khuynh Địch khá là tiếc nuối lẩm bẩm. Đáng tiếc, ta thuần dương cung cửu phẩm thuần dương liên thai không có được. Bệ, Bạch Liên lại là một ngụm lão huyết phun tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.